Quy tắc quái đàm Lam Nguyệt, chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta nhíu mày, cảnh giác nhìn hai đồng tử chỉ là hai đứa tiểu đồng. Cho dù ta chỉ dùng thân thể của Sa Ngộ Tịnh cũng chẳng hề e ngại, nhưng lời chúng nói là có ý gì? Ta âm thầm lùi về sau vài bước, thấy ta lùi lại, hai đồng tử hoàn toàn không có ý ngăn cản. Chúng chậm rãi bước tới chỗ ba tên yêu quái nước Sa Trì vừa bị đánh nát thành đống thịt nát, rồi dừng lại. Sau đó, chúng quay sang nhìn nhau, rồi cùng lúc giơ tay, bóp chặt cổ đối phương. Ngay sau đó, rác, một tiếng ghê rợn, cả hai tự tay giật đứt đầu mình. Toàn thân ta lạnh toát, từng khớp xương như đóng băng, không nghĩ nhiều nữa. Ta quay người chạy thẳng về phía cửa lớn, phải rời khỏi nơi quỷ quái này, bất kể thế nào cũng phải rời khỏi đây. Cánh cửa kia chỉ cách một bước, chỉ cần vươn tay là có thể mở ra. Nhưng rất tiếc, rầm, cửa đóng sập lại, ta khựng bước, chậm chậm quay đầu. Đầu của một trong hai đồng tử đang lăn lóc dưới đất, M, Á, U từ cổ vết cắt chảy loang khắp nền đá. Nhưng dù đã lìa khỏi thân, miệng hắn vẫn mở ra khép vào, phát ra giọng nói quỷ dị. Hi hi, Sa Ngộ Tịnh, trí nhớ của ngươi thật là kém. Quy tắc là tối thượng, quy tắc có thể G, I, E, C, C, H, E, T tất cả. Từ trước tới nay, chưa từng có ai sống sót rời khỏi thế giới này. Vi phạm quy tắc sẽ chết, tuân theo quy tắc cũng sẽ chết. Ngươi tưởng mình đã sống sót vì tuân thủ quy tắc sao? Nhưng ngươi quên rồi sao? Vẫn còn một điều luật khác. Trên đường Tây Hành, không hề tồn tại cái gọi là yêu quái. Những thứ ngươi nhìn thấy, vốn dĩ không phải yêu. Vậy ngươi có từng nghĩ tới không, ba tên yêu quái nước Sa Trì mà ngươi vừa gọi Tôn Ngộ Không đến tiêu diệt? Chúng rốt cuộc là thứ gì? Một trận dùng mình lạnh toát chạy dọc sống lưng, tâm trí ta như bị búa bổ, run rẩy không thôi. Đầu của đồng tử dần tan chảy thành một vũng M, Á, U đỏ sẫm. Trong lúc đó, hắn thì thào để lại câu cuối cùng. Chúng là dưỡng chất, đều là dưỡng chất của Trấn Nguyên Tử. Thanh âm càng lúc càng nhỏ, rồi hoàn toàn biến mất. Đầu của đồng tử hóa thành huyết thủy, hòa tan vào đống M, Á, U thịt mơ hồ trên mặt đất. Chỉ chớp mắt sau, từ vũng M, Á, U đó, thân hình của Hổ Lực Đại Tiên đã được tái hiện. Hắn không thèm liếc ta lấy một lần, chỉ khàn giọng mở miệng. Mưa, cầu mưa, nói xong, thân thể hắn bùng nổ, tan thành vô số mảnh thịt M, Á, U văng tung tóe. Đúng lúc đó, một cơn mưa M, Á, U đổ xuống từ bầu trời. Từng giọt M, Á, U đỏ như tẩm độc rơi xuống mặt đất, nhanh chóng ngấm sâu vào lòng đất. Vịt bay lạc bầy từ dưới đất, vang lên những tiếng thì thầm mơ hồ như vọng về từ nơi tận cùng địa ngục. Ngay sau đó, tiếng thì thầm biến thành vô số âm thanh hỗn loạn, điên loạn, vang khắp cả ngũ trang quán. Từng bàn tay trắng bệch từ dưới đất vươn lên, chậm chậm ghép thành hình. Một cây nhân sâm quả, cách chương.